Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở về với nó. Sau một lúc nó đã trấn an được tinh thần, Yun đưa nó lên giường ngồi, nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Những làn gió len lỏi phả vào mặt nó, bên ngoài rất yên tĩnh như không một tiếng động. Chỉ có những lúc như thế này nó mới có thể trấn an được cảm xúc. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, tim nó đau như bị ai bóp nghẹt. Đau đớn lắm, kìm nén nước mắt nó không muốn khóc, nó không muốn ai nhìn thấy nó lúc yếu đuối nhất, kể cả Yun. Chuyện gì đã vừa xảy ra vậy? Yun ngồi xuống bên cạnh nó. Kết thúc rồi, nó cười nhạt nói hai từ kết thúc sao mà dễ dàng quá, nhưng nó không thể làm được. Nói những lời đuổi Jen đi, mày thanh thản lắm sao? Tao muốn về nhà, nó nhìn Yun. Mày đã cảm thấy bình phục chưa? Tao khỏe rồi, ngay bây giờ về thôi, nó thở dài đứng dậy đi vào phòng thay quần áo. Yun ở ngoài sắp xếp đồ đạc. Yun để nó vào xe ra cốp cất đồ đạc. Nó nằm xuống, mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại. Nó ước gì nó có thể quên hết đi mọi thứ về hắn. Vừa nãy nó đau khổ đến mức chỉ muốn rời bỏ nơi này đi về Pháp. Ở Pháp nó mới sống được sống yên bình. Nhưng hình ảnh về hắn, nụ cười của hắn dành cho nó. Nó cắn chặt môi, nó không thể, nó không muốn đi. Jen, tại sao anh không tin em? Về đến biệt thự, Yun gọi nó dậy. Nó từ từ mở mắt rồi đi vào trong biệt thự. Mở cửa ra, Min vs Kim đang ngồi mỗi người một việc. Ủa Jen, sao mày về sớm thế, mày đã bình phục hẳn chưa? Kim đặt máy tính xuống. Chạy ra chỗ nó. Tao ổn rồi, tao cũng không muốn ở đấy lâu đâu. Mùi thuốc khử trùng tao không thích, nó ngồi xuống ghế. Mày ổn là được rồi, Min uống trà. Anh Tê đâu, sao mấy ngày hôm nay không thấy ảnh? Nó cầm cốc trà nóng. À, anh ấy bận việc nên đi mấy hôm nay rồi, mai anh ý sẽ về. Anh ý bảo mày nhớ ăn uống đầy đủ vào. Yun để đồ của nó xuống rồi đến. Ngồi. Vậy à, mai tao sẽ đi học lại. Ở nhà chán lắm, nó cười gượng. Mày với Jen, Kim đang định nói thì Yun bịt mồm cô lại. Nó giật mình vì nghe thấy từ Jen, nó ngưng lại đặt cốc trà xuống. Tao lên phòng đây, nó xách đồ lên phòng. Yun thở ai nhìn bóng nó đi lên cầu thang, nhìn sang Kim. Min Jan với Jen vừa xảy ra chuyện ở bệnh viện. Chuyện gì? Min nói. Tao cũng không biết được nữa. Tao bảo nó ngồi đợi tao. Tao ra đây mua đồ rồi sẽ quay lại ngay. Lúc quay về tao thấy Jen đang đỡ Catelyn, trán cô ta chảy máu. Jan thì mặt nó vô cảm nhìn hai người bọn họ. Rồi nó lấy đờ ti của tao gọi điện bảo cho phá sản tập đoàn của nhà cô ta. Rồi còn gọi cho cậu đuổi học cô ta. Yun cầm cốc trà lên. Lay ở tay. Vậy sao? Kim cũng giật mình. Nhưng ba của Jen cũng không để như thế đâu. Chắc chắn sẽ được ba Jen cứu họ. Ba Jen là anh trai của ba cô ta mà, Min điềm tĩnh nói. Catelyn cô ta hết lần này đến lần khác đẩy Jen ra khỏi gian. Yun bực mình nói. Chúng ta sẽ đi nói chuyện với cô ta sau, Kim nói. Cả bọn gật đầu. Còn nó đi lên phòng mệt mỏi vứt túi đổ xuống nằm lên giường. Mở điện thoại ra. Màn hình chính của nó là hắn đang ngủ một cách rất đẹp. Nó đã vô tình chụp được. Nó sờ tay nhẹ vào màn hình. Nó yêu hắn, điều này nó không thể không phủ nhận. Nhìn hắn bế Catelyn, lòng nó đau xót. Đã mấy lần nó muốn quên hắn, không muốn nhìn hắn. Không muốn hắn động chạm vào cuộc sống của nó. Nhưng khi gặp hắn nó lại rung động. Không thể lạnh lùng được lên. Ngày mai đến trường gặp hắn nó phải đối mặt ra sao khi nó đã nói tất cả kết thúc. Với hắn có thật sự là kết thúc không? Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây? Cách chương.